Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, Triệu Cô Độc Bạch. Ngươi cho rằng cái này đối ngươi tới nói là một loại khuất nhục có phải hay không? Triệu Tinh Thần nhạt định tự nhiên nhìn xem hắn hỏi. Hoàn toàn chính xác, Triệu Cô Độc không che giấu chút nào trả lời. Bản vương tước vị không cao bằng ngươi sao? Triệu Tinh Thần hỏi, cao, nhưng là, trừ xuất sinh tốt, ngươi cái kia điểm so với ta mạnh hơn. Triệu Cô Độc hừ nói, ngươi chủ trì được Xích Nhai đại chiến sao? Ngươi giành được Xà Mi Đồng Long sao? Triệu Tinh Thần hỏi, không làm được, Triệu Cô Độc trả lời. Cái này thuyết minh bản vương mưu lược phương diện so với ngươi còn mạnh hơn. Triệu Tinh Thần nói, hoàn toàn chính xác, Triệu Cô Độc trả lời. Chỉ ít, cái này một điểm ta liền so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi vừa rồi giảng chính là không phải sai rồi. Triệu Tinh Thần hỏi, hoàn toàn chính xác, nhưng là, chấm ngoặc kép, Triệu Cô Độc vừa muốn tiếp tục nói. Triệu Tinh Thần lại là khoát tay áo, nói, không có nhưng là, nhằm vào ngươi câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi biết sai liền tốt, Triệu Cô Độc cái biệt khuất đó a, tức giận đến hừ nói. Ta chính là không cần bộ kia võ kỹ. Nhưng là, ta cũng muốn nói, chúng ta Triệu Quốc, vũ lực vi tôn, cái này ưu thế lớn nhất ngươi có sao? Ngươi chẳng qua là một cái dựa vào hoàng thượng thị vệ mới có thể bảo mệnh người đáng thương mà thôi. Rời đi bọn hắn, ngươi sống không quá một ngày. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta bày? Mưu lược làm sao rồi? Có thời gian, tại nắm đấm trước mặt. Âm mưu quỷ kế gì đều là công dã tràng. Nếu như nói có người bên đường ám sát hoàng thượng, người mưu lược có thể bảo trụ hoàng thượng mạng sao? Chỉ có ta Triệu Cô Độc có thể bảo đảm. Đây chính là vũ lực. Cùng như ngươi loại này người vô tri nói cũng không có ý nghĩa gì. Người chỗ nào biết, võ đạo vi tôn thế giới là cái bộ dáng gì? Triệu Quốc, ở trước mặt ngươi rất lớn. Nhưng là, ở trong mắt cao thủ. Lại tính cái gì? Ngươi nói là võ công của ngươi rất lợi hại. Triệu Tinh Thần mỉa mai hỏi. Đương nhiên, chỉ ít, cùng ngươi so, ngươi không đáng giá nhắc tới. Triệu Cô Độc hoàn toàn chính xác cao ngạo. Hoàn toàn chính xác cô độc. Căn bản cũng không hiểu ân tình sự cố. Ngươi này năm ngoài 30. Tuổi trẻ tài cao. Đích thật là Triệu Quốc võ giả tấm gương. Bất quá, ngươi tại ta tuổi như vậy lúc là cảnh giới gì? Triệu Tinh Thần hỏi, ta Triệu Cô Độc 15 tuổi lúc sau đã là nửa bước ngưng hư cảnh. Triệu Cô Độc ngạo nghễ nhìn xem. Triệu Tinh Thần, thấp như vậy. Triệu Tinh Thần đạm mạc trả lời. Thấp như vậy, ngươi đi hỏi một cái. Triệu Quốc có mấy cái 15 tuổi nửa bước ngưng hư cảnh cường giả. Trăm năm trôi qua, chính là ta cha Triệu Thắng cũng không có năng lực này. Ta Triệu Cô Độc có thể cuồng ngạo nói một câu. Trăm năm qua, ta Triệu Cô Độc tuyệt đối là Triệu Quốc đệ nhất nhân. Triệu Cô Độc lấy một bức miệt thị thiên hạ. Khí diễm nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ếch ngồi đáy giếng. Triệu Tinh Thần hừ nói. Nếu bàn về miệng lưỡi. Triệu Cô Độc ta đích xác không bằng vương gia. Vương gia không muốn mất thể diện thì không cần nhiều lời. Lập tức đem võ kỹ nguyên bộ cho cô độc ta chính là. Vương gia cũng có thể không cho. Bất quá. Đó chính là vương gia đang đùa ta. Đối với đùa nghịch ta người. Triệu Cô Độc ta tất yếu trả lại. Ngươi chính là vương gia. Ta như thường đánh ngươi gần chết. Tuyệt đối để ngươi 3 năm không xuống giường được. Trung thân tàn phế. Triệu Cô Độc hung hãn nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Bản vương nói ngươi đương nhiên có nói ngươi lý do. Không tin. Ngươi nhìn tới. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Tay từ trong tay áo duỗi ra. Vươn ra trưởng tại Triệu Cô Độc trước mặt nhoáng một cái. Triệu Cô Độc lập tức trừng trừng mắt. Sau khi hết khiếp sợ là thất lạc. Mặt kia cũng chậm chậm đỏ lên. Mãi đến đỏ đến phát tím. Vương gia nói được đúng. Triệu Cô Độc trong tay đao cắm vào dưới đất. Nửa chống đỡ thân thể mình. Nửa ngồi xổm ở Triệu Tinh Thần trước mặt. Một màn này. Xa xa Triệu Đoan kém chút đánh ngã. Hôm nay nhìn thấy hết thảy không cho phép trước bất kỳ ai đề cập. Không phải, bản vương muốn đầu ngươi. Triệu tinh thần điều động, truyền âm mê hồn đại pháp. Xa xa Triệu Đoan nghe xong, tranh thủ thời gian cũng quỳ xuống. Muốn biết, loại này truyền âm chi thuật tuyệt đối chỉ có cao thủ mới có thể thi triển. Triệu tinh thần biết, vậy thuyết minh hắn chính là cao thủ. Triệu Đoan triệt để hỏng mất. Trước kia còn tồn lấy một tia cao ngạo tại thời khắc này bị đạp sạch sẽ. Còn lại ở đây, ngươi cầm đi đi. Bất quá, này thuật cần ta điểm hóa mới có thể vào cửa. Không phải, chính là có pháp cũng không thể cửa mà vào. Triệu tinh thần nói, xin vương gia thành toàn. Triệu cô độc chắp tay nói, tuy nói đàm không được cung kính, nhưng người lại là khiêm tốn được nhiều. Triệu tinh thần cũng không hai lời. Một điểm khí lưu phá vỡ nhập, lập tức biến ảo thành một cái rỗng ruột chi vật rót vào Triệu cô độc trong thân thể. Đây là tu di giới tử thuật kíp nổ. Giống Kiều Không cùng Lý Thư Văn đương nhiên cũng có. Không phải, bọn hắn chính là tu luyện 100 năm cũng không biết. 3 ngày sau sáng sớm, triều đình bên trên thế nhưng là náo nhiệt mở. Báo, Đông Tề đại quân đã qua Hoành Hà, tới gần Đông Thái Phủ. Báo, Bắc Yên U Châu 2 vạn nhân mã đột nhiên tới gần biên cảnh nơi. Báo, Tấn Quốc đại tướng quân La Tả xuất lĩnh 5 vạn nhân mã muốn tới Triệu Quốc Bắc Phủ nơi huấn luyện. Lòng lang dạ thú, không thể không phòng A bệ hạ. Việc lớn không tốt, Sở Quốc Tam Hoàng tử trốn. Bẩm báo Hoàng thượng, Nam Việt Huyền Tông tại vài ngày trước đột nhiên xuất động 1000 đệ tử chiếm trước Hải Đông. Tỉnh Thiên Long Tông thủ hộ một cái quặng sắt, nghe nói, Thiên Lôi Tông cũng để ý U Hải mỏ bạc. Chấm ngoặc kép, Hoàng thượng, những này hành động đều 10 phần quỷ dị. Không thể không phòng, Ngọc Tây Hầu Triệu Thiên ra khỏi hàng nói. U Hải mỏ bạc thế nhưng là chúng ta Triệu Quốc tiền bạc tới nguyên địa một trong. Đoạn thời gian trước Sở Thế Kình tại chúng ta trong tay. Sở Quốc sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại không giống với lúc trước. Bọn hắn lại không có cái gì lo lắng. Nghe nói, Sở quân ngo ngoe muốn động, muốn thẳng đến Ba Quan, đánh trở về. Ngọc Trình Trương nói, Thiên Long Tông thủ hộ quặng sắt bị Huyền Tông người cướp đi. Thiên Long Tông đi làm cái gì rồi? Triệu Trấn Nam hừ nói, việc này Lục Phiến Môn đã truyền báo cho Thiên Long Tông. Yêu cầu Thiên Long Tông phái ra cao thủ giải quyết việc này. Thế nhưng là, Thiên Long Tông gần nhất hình như có đại sự cản tay. Đều đi qua mấy ngày, thế mà không có phái người đến Hải Đông giải quyết việc này. Đinh Thu nói, lại thúc, gọi Thiên Long Tông lập tức phái người xuống đi giải quyết. Triệu Trấn Nam nói, thần vừa đón đến tin tức, Thiên Long Tông đáp lời nói là gần nhất tông môn có việc ràng buộc. Chỉ có thể để triều đình ra mặt giải quyết quặng sắt chuyện. Lúc này, hộ quốc thân vương Triệu Thống Huân từ bên ngoài nhanh chân mà vào nói. Triều đình giải quyết như thế nào tông phái ở giữa sự. Mà lại, Huyền Tông thế nhưng là Quảng Quốc hộ quốc đại tông. Nếu là triều đình mạo muội tham gia, tất dẫn động Quảng Quốc hoàng tộc. Đến lúc, phiền phức lớn hơn, thần lo lắng triều đình sẽ mệt mỏi chạy mạng. Đồ vật khó chú ý. Hữu tướng Lưu Thành Giang nói, chuyện giang hồ nhất định phải giang hồ giải quyết. Triều đình không thể mạo muội nhúng tay. Bằng không thì, tại các phương ngo ngoe muốn động tình huống bên dưới còn lâm vào giang hồ tranh đấu. Đến lúc, bất lực phân tâm, quốc gia nguy hiểm, Triệu Đông Phương nói, chỉ bất quá, chúng thần dài dòng nửa ngày, liền không gặp mấy người chân chính đứng ra vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn. Đặc biệt là Ngọc gia một đám, Ngọc Trình Trương không lên tiếng sau liền không ai mở miệng. Ngọc Trình Trương, ngươi là binh bộ thượng thư. Người nói nên làm cái gì? Triệu Trấn Nam trực tiếp điểm danh nói. Bên ngoài ngo ngoe muốn động. Đây là địch quốc muốn gây chuyện dấu hiệu. Không qua loa được. Bất quá, chúng ta vừa trải qua Xích Nhai một trận chiến. Tuy nói thu được một trận nhỏ thắng lợi. Nhưng là, nhân mã lại cũng đã chết không ít. Quốc gia cần tĩnh dưỡng sinh tức. Chỉ bất quá, không phái người đi qua cũng không được. Chỉ là, chúng ta số lớn binh mã đều đóng giữ Xích Nhai, ngoài tầm tay với A. Về phần chuyện trên giang hồ càng là hung hiểm, vẫn là Thiên Long Tông ra mặt giải quyết tốt hơn. Ngọc Trình Trương nói, Ngọc Hùng không phải đóng giữ Đông Tề bên kia sao? Triệu Trấn Nam hừ nói. Hắn cái kia chút nhân mã cái nào đỉnh được Đông Tề đại quân? Ngọc Trình Trương trả lời. Ngọc đại nhân lời ấy sai rồi. Đóng giữ Đông Tề nhân mã thế nhưng là có hết mấy vạn. Sao có thể nói liền cái kia chút nhân mã? La Hoài Lễ nói. Ha ha, Đông Tề binh nhiều tướng mạnh. Nghiêng lực lượng của một nước. Mấy vạn nhân mã tính cái gì? Lại nói, bản quan vừa đón đến Ngọc Hùng bên trên trình sổ gấp. Nói là gần nhất ôn dịch thịnh hành. Thuộc hạ của hắn có một nửa đều ngã bệnh. Lấy ốm yếu thân thể như thế nào kháng địch? Ngọc Trình Trương cười lạnh nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.